mẹ cha cho bạc cho vàng, không bằng em bơ được chàng rạp bơ. Xem như chẳng còn lối thoát, bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that, do em đang show ra qua từng ngày mai. Anh chẳng cố ý đâu, ý đâu, baby anh chẳng cố ý đâu, ý đâu. Cần mong chắc là đến sớm rồi, sớm rồi. Cần buông đâu mà đợi ông đúng rồi, đúng rồi. Là người đàn ông nói không với thính fake, kiệm lời gà lăng đã ăn vào tính cách. Ngồi nghe mấy em này feedback, anh ấy trông thật phong cách, quần tây áo sơ mi phanh cúc đi cùng cả Limitless. Là anh chàng thuộc hàng Limited, thập cu nàng là men tích cực người sơn mi thay vì chi chít mực. Là con nhà lính mà tính bằng đô vì ba mẹ nuôi khá nhiều, mà tiếng là kêu mà với người yêu thì là cái là anh khá chiều. Biết là anh còn coi mấy em lại quay và quay và friend của em nói trông anh bé từng giây và giây và song hành với big team để đưa rap name bọn anh cùng vang lừng. Anh thợ săn nó sai làm cho đám mai phải băng rừng săn lùng. Chẳng phải khoe nhưng anh có tí năng khiếu với thơ ca. Đừng thắc mắc việc trong stu sao mặt anh cứ đưa ra. Dù là anh muốn tập trung theo đuổi những ước mơ xa, nhưng cứ để lại cô phải đi để anh trách sơ qua. Lối kế này xem như chẳng còn lối thoát, bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that, do em đang show ra qua từng ngày mai. Anh chẳng cố ý đâu, ý đâu, baby anh chẳng cố ý đâu, ý đâu. Để mong chắc là đến sớm rồi, sớm rồi. Trong một thân thể mi công bồ câu vì em là châu Á. Em thích vờn anh bằng mấy lời thân đà, và nếu giờ đẹp trai thì anh không cố ý đâu mà yeah. Họ nghĩ em là pretty bad nhưng anh biết rõ là em kêu. Còn em là Mary Jane vì em còn hút và em chill. Tạm thời anh ở trên truyền hình nhớ bà trai ngồi xem view. Và chắc chắn anh về tim anh bích vì anh là người mà em yêu. Đẹp trai chỉ lớn anh luôn làm thêm đơn ca. Không quên nói yêu em trong bài nhạc để một ca từ thêm trăng hoa. Anh đầu hàng, yeah. Anh là mẫu bạn trai mà thích biến tất cả không thành cớ. Không bao giờ vọng béo vì trên cổ anh luôn luôn là bê. Lối kế anh xem như chẳng còn lối thoát, bao con tim si mê như bị đánh cắp. Muốn nói thầm với em là I know that, do em đang show ra qua những lời mà. Anh chẳng cố ý đâu, ý đâu, baby anh chẳng cố ý đâu, ý đâu. Để mong chắc là đến sớm rồi, sớm rồi. Giờ này muốn đưa vào đời ông bướm rồi, bướm rồi. Treo máu cho tiếp gặp chàng, hai ta hợp lại có khi lại thành một đôi. Nhớ ai bồi hồi như đứng đống lửa mà như ngồi nhớ ai. Hôm qua ra trước truyền hình, không quên chiếc thính ở trong lòng ta. Vị chanh mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, ráp hay bùng nổ. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.